đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, ân tình cũng là nợ nần. Đồ Nhi, Quân Ca đáy lòng lập tức liền có suy đoán. Thanh sam nữ tử nhìn từ trên xuống dưới người này, từ mềm nhũn trên thảm ngồi dậy, sau đó nhoẻn miệng cười. Thế nhưng là, Trần Tông Chủ, áo bào đen Trần Lương Sư nhìn chăm chú lên đối phương. Là ta, Cửu Ngưỡng đại danh, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Thanh sam nữ tử cười tủm tỉm nhìn trước mắt người, khóe miệng hơi cuộn lên một cái tuyệt diệu độ cong. Chính là không biết, trước mắt Trần Tông Chủ thế nhưng là bản tôn, thân ngoại hóa thân, Quân Ca trong lòng giật mình. Đây chính là trên đời khó gặp thần thông diệu pháp. Trần Lương Sư hờ hững nói, các hạ còn chưa trả lời vấn đề của ta. Ha ha, là ta mạo phạm, ta tại cái này cùng Trần Tông Chủ còn có lệnh đồ đạo câu xin lỗi. Thanh sam nữ tử chậm rãi đứng dậy, cười nói, ta đối Trần Tông Chủ đệ tử cũng vô địch ý, chỉ là muốn hỏi chút liên quan tới Trần Tông Chủ sự tình. Nghe vậy, Trần Lương Sư nhân tiện nói, ta đã tới đây, có chuyện gì hỏi ta liền có thể. Gặp Trần Tông Chủ liền cũng không có nghi vấn. Thanh sam nữ tử, một tay cõng ở phía sau, nói, Túy Hương lâu lâu chủ, Mạn Y Y, một vị thiên nhân, mặc dù nhìn không thấu đối phương tu vi, nhưng người trước mắt này cho Trần Lương Sư ấn tượng đầu tiên chính là như thế. Hoàn toàn không thua gì vị kia phần thiên môn linh diễm chân nhân. Quân Ca, gặp qua Trần Tông Chủ. Quân Ca thi lễ một cái. Mạn Y Y chống đi tay phải nhẹ nhàng bãi xuống. Sau lưng chàng cảnh liền trong nháy mắt biến hóa, biến thành một tòa quán chè. Mời, Mạn Y Y đưa tay làm mời tư thái. Đối phương khách khí như vậy thái độ cũng làm cho Trần Lương Sư hơi bớt giận. Hắn bước vào quán chè, tại bàn đá một đoạn ngồi xuống. Mạn Y Y lại khoát tay chặn lại. Một bầu rượu liền hiện lên ở không trung, lại tự hành châm bên trên một chén đưa về phía Trần Lương Sư. Ta Túy Hương lâu rượu ngon nhất, bình thường là không ngoài bán, tính không được tiên tương quỳnh lộ, nhưng hẳn là cũng coi như là qua được. Trần Tông Chủ nếm thử. Trần Lương Sư tiếp nhận, không độc. Trần Lương Sư vốn cũng không có để ý điểm ấy, đem ngọc này trong chén rượu ngon uống cạn. Lâu chủ quá khiêm tốn, rượu này không hề tầm thường. Căn cứ hệ thống phân tích có thể đạt được thành phần, bên trong trọn vẹn dùng tới 13 vị kỳ hoa dị quả, đối tu luyện rất có ích lợi. Cái này tự nhiên xứng với tiên tương quỳnh lộ một xương. Đối phương như vậy hiền lành thái độ ngược lại để Trần Lương Sư có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn là bởi vì có người đối tiểu tiểu động thủ mới đến này. Mặc dù đối phương thất lễ trước đây, nhưng lúc trước cũng nói xin lỗi. Lại là như vậy thái độ, Trần Lương Sư khí tự nhiên cũng tiêu tan hơn phân nửa. Thái độ rất trọng yếu. Không biết Trần Tông Chủ khi nào mở cửa nạp đồ. Đến lúc đó Trần Tông Chủ nếu không chê, ta sẽ đi nâng cái trận. Trần Lương Sư đáp, lại đợi thêm một thời gian. Mạn Y Y như có điều suy nghĩ, cười khẽ, Trần Tông Chủ là đang chờ Đại Thương Thiên Kiêu hội. Thấy đối phương nhìn ra tính toán của hắn, Trần Lương Sư trong lòng khẽ giật mình, nhưng mặt ngoài lại không có gì lạ. Hắn nhìn trước mắt nữ tử, hoàn toàn chính xác có quyết định này. Hắn làm Ngạo Thiên Tông Tông Chủ uy vọng đã mượn từ hành Huyền Sơn trận chiến kia vang rồi, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn cần một tề mãnh dược. Đại Thương muốn cử hành Thiên Kiêu hội. Tại vừa tới Đại Thương thời điểm hắn liền biết được việc này. Thiên Kiêu hội từ Đại Thương cùng vài tòa Thanh Châu đỉnh tiêm thế lực cùng nhau tổ chức thịnh sự. Mỗi 10 năm cử hành một lần. Toàn bộ Thanh Châu, không nói tất cả Thiên Kiêu yêu nghiệt sẽ tham gia, nhưng tuyệt đại bộ phận thế lực đều sẽ muốn mượn 10 năm một lần Thiên Kiêu hội vì một số trọng điểm bồi dưỡng đệ tử tạo thế. Cho nên hàm kim lượng tuyệt đối là đầy đủ. Đúng lúc, Trần Lương Sư cũng nghĩ vì nhà mình đệ tử cùng tông môn thanh danh tạo thế. Thiên Kiêu hội thấy thế nào đều là thích hợp nhất sân khấu. Trừ cái đó ra, Trần Lương Sư tự nhiên cũng muốn gặp biết một chút nhà khác yêu nghiệt thiên tài cùng hắn môn hạ đệ tử so sánh như thế nào. hắn đối với mình nhà mấy cái kia đệ tử khá có lòng tin. Đến lúc đó, nhà mình mấy cái kia đệ tử liền sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết. Ngạo Thiên Tông Ngạo Thiên, danh phù kỳ thực, Mạn Y Y sau khi nghe cũng cười nói. Không biết Trần Tông Chủ hiện tại nhưng còn có thu đồ mục đích. Trần Lương Sư khẽ giật mình. Ý gì? Mạn Y Y nói. Ta cái này có một cái tư chất không tệ đệ tử. Không biết có thể hay không nhập Trần Tông Chủ mắt. Đây là dự định đưa đồ đệ cho hắn. Trần Lương Sư cảm thấy kinh ngạc. Đối phương thái độ rõ ràng là muốn cùng hắn kết giao. Nhưng nào có lần đầu gặp mặt liền muốn đưa cái đồ đệ. Trần Lương Sư suy tư một cái chớp mắt. Nói, có thể gặp, sẽ không để cho Trần Tông Chủ thất vọng. Mạn Y Y ánh mắt lộ ra sắc thái. Cái này khiến Trần Lương Sư rất là tò mò. Thật là một cái người kỳ quái. Túy Hương Lâu Lâu Chủ là một vị thiên nhân. Chuyện này mặc dù để Trần Lương Sư có chút kinh ngạc, nhưng không có quá mức giật mình. Dù sao tại toàn bộ Đại Thương Quốc đều là tương đương có danh vọng. Nếu không có đủ thực lực cùng bối cảnh đương nhiên là không thể nào. Đem nha đầu kia gọi tới đi. Quân ca khẽ vuốt cằm. Một lát sau, quân ca liền dẫn một vị thiếu nữ áo đỏ tới đây. Phân tích tư chất giám định chủng tộc, nhân tộc tu vi, chưa dẫn khí nhập thể tư chất, cấp độ yêu nghiệt đặc thù thiên phú, chi linh thiên nhãn còn lại tin tức. Không biết đề nghị chủ nhân thu làm môn hạ làm thân truyền đệ tử cẩn thận bồi dưỡng. Trần Lương Sư, nhìn xem kia hiện ra từ quang tư chất. Cái này tư chất quả nhiên là bất phàm. So Tiểu Man cùng Bạch Lộ còn cao hơn. Cùng Phi Tuyết tương đương. Sau đó hắn lại nhìn thấy kia đặc thù thiên phú. Chi linh thiên nhãn. Hắn theo bản năng mở miệng. Lại khiến một bên Mạn Y Y cùng quân ca chấn động trong lòng. Quân ca không khỏi hỏi. Trần Tông Chủ nhận biết này đôi dị đồng. Trần Lương Sư hoàn hồn. Cùng lúc đó cũng đạt được hệ thống tất cả liên quan tới chi linh thiên nhãn tin tức. Ta ngược lại thật ra biết thời kỳ thượng cổ có vị cái thế cường giả có được qua loại này dị. Đồng, kỹ càng tin tức hắn cũng không nói ra miệng. Nhìn hai người này dáng vẻ tự hồ đối với này đôi dị đồng cũng là kiến thức nửa vời. Thời kỳ thượng cổ vị kia cái thế cường giả vì thế nhân chỗ tôn kính. Bởi vì hắn có thể bằng vào này mắt quái toán chuyện thiên hạ. Chi linh thiên nhãn đặc điểm lớn nhất chính là nó có thể thấy được thiên hạ vạn sự. Mặc dù không thể thiên ý biết rõ, lại có thể nhìn trộm tương lai một góc, thậm chí còn có thể nhìn thấy thượng cổ chuyện cũ. Chu Mạt Doanh kinh ngạc nhìn trước mắt vị này hắc bào nam tử. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được có quan hệ với mình đôi mắt này sự tình. Mạn Y Y cười nói, Trần Tông Chủ cảm thấy nhà ta nha đầu này tư chất như thế nào? Trần Lương Sư nhìn xem thiếu nữ áo đỏ, nhẹ gật đầu, rất tốt, Mạn Y Y hỏi, khả năng làm Trần Tông Chủ thân truyền đệ tử. Trần Lương Sư nói thẳng, có thể, nghe vậy, Mạn Y Y liền yên tâm, mặc dù cùng vị này Trần Tông Chủ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Mạn Y Y từ trước đến nay nhìn người rất chuẩn, cảm thấy người này có thể phó thác, vị kia hắc y thiếu nữ tư chất nàng gặp. Tuy có mê vụ không nhìn rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra tư chất khá kinh người. Mà vị này Trần Tông Chủ bởi vì nàng lúc trước đối danh đồ xuất thủ mà đi tới trước mặt nàng lấy. Thuyết pháp, nghĩ đến cũng là cái tương đương bao che khuyết điểm người. Chu Mạt Doanh dường như nghe ra cái gì. Nàng lúc này mới lên tiếng. Đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối còn có nợ nần phải trả, cho nên không sẽ tìm đường ra. Nợ nần, Trần Lương Sư nhìn về phía một bên thanh sam nữ tử. Mạn Y Y bất đắc dĩ nói ra, đều nói, khi đó muốn nói với ngươi số chính là cái trò đùa. Ngươi một năm này kiếm đã sớm đủ trả. Đối với cái này, Chu Mạt Doanh lại là lắc đầu. Ân tình cũng là nợ nần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.